Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1643. Góc chuyện audio.com, Azhara nữ vương đăng cơ điển lễ, để cho Nael nhất tộc nói chuyện say sưa sau một thời gian ngắn cũng dần dần trở nên yên lặng. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, nữ vương nghi thức lên ngôi hoặc sẽ trở thành một cái vĩnh viễn lưu truyền tại đêm tối tinh linh nhất tộc truyền thuyết, nhưng mà sinh hoạt không phải dựa vào truyền thuyết liền có thể tiếp tục. Bọn hắn muốn ăn cơm, bọn hắn phải sống. Đương nhiên, đây hết thảy đối với Nael nhất tộc tới nói, đã vô cùng dễ dàng. Người gặp qua một ngày liền có thể thành thục hoa quả sao? Ở đây liền có, theo ma pháp ứng dụng, Nael nhóm dần dần phát hiện, dĩ vãng đối bọn hắn tới nói, cần bốc lên nguy hiểm tính mạng mới có thể bắt được con mồi, bây giờ. Chỉ cần một cái nho nhỏ ma, pháp cũng đủ để giải quyết hết thảy. Đương nhiên, ma pháp loại vật này cũng là muốn giảng thiên phú. Dù sao, không phải tất cả Nael đều có thể trở thành ma pháp sư cao quý. Mà những người khác cũng có lựa chọn của mình, tỉ như dùng tinh thông cung tiễn cùng dã thú câu thông rừng rậm du hiệp. Lại tỉ như người mặc áo giáp cưỡi dạ nhận báo nữ thần thủ vệ. Chờ đã, nếu như nói ngươi không thích chiến đấu nghề nghiệp như vậy thì lựa chọn trở thành một truy tìm chân lý học giả a, như vậy không thích đọc sách làm sao bây giờ? Ách, cái kia liền làm một cái bình thường bình dân a, Azhara lịch. Azhara 302 năm, một năm này, là Azhara đăng cơ 302 năm. Ma pháp loại vật này, cũng tại trong Nael đế quốc trở nên vô cùng thông dụng. Azhara tại The Well of Eternity bên cạnh thành lập một tòa học viện pháp thuật. Của, Doray, học viện pháp thuật bên trong kiến thức ma pháp miễn phí hướng tất cả nắm giữ ma pháp thiên phú Nael dân chúng khai phóng. Có không ít yêu thích ma pháp Nael nhất tộc đều ở nơi này, giống như hút thủy bọt biển một dạng, hấp thu ma pháp tri thức. Những thứ này Nael nhóm cảm ơn lấy Azhara nữ vương nhân từ, cũng đồng thời ở trong lòng âm thầm thề, muốn vĩnh viễn chung với bọn hắn Azhara nữ vương. Nhưng mà những thứ này các tinh linh lại bởi vì chính mình hơn người một bậc ma pháp thiên phú, bắt đầu khinh bỉ lên những cái kia không có ma pháp thiên phú dân chúng tới. Điểm này, để cho Azhara nữ vương càng đau đầu. Trên thực tế, nàng đau đầu sự tình còn rất nhiều. Tỷ như, gần nhất những năm này, Nael nhất tộc nhân khẩu tăng trưởng số lượng hiện lên hạ xuống xu thế. Bởi vì dài dằng dặc sinh mệnh, làm cho những này ra. Hỏa đã lười nhác lại gây giống đời sau, bọn hắn đem càng nhiều tâm tư đặt ở những địa phương khác tỷ như. Nghệ thuật tỷ như âm nhạc tỷ như ma pháp tỷ như tín ngưỡng. Các loại còn nhiều nữa. Mấy trăm năm đi qua toàn bộ Nael nhất tộc nhân khẩu cũng chỉ có hơn 100 vạn ra gật đầu dáng vẻ. Cái này khiến tận sức tại đem đế quốc của mình xây thành vì từ trước tới nay, đế quốc hùng mạnh nhất Azhara làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng mà, loại chuyện này là không có cách nào cưỡng chế thi hành, cho nên. Dưới mắt chỉ có thể trước tiên quan sát tận sức tại hòa hoãn Nael trong xã hội giai cấp mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, ngồi ở trên ngai vàng Azhara bất đắc dĩ thở dài, vá si. Thân vương điện hạ bây giờ ở nơi nào? Bệ hạ thân vương điện hạ lúc này hẳn là tại Surama, nghe nói là Ilun tìm muội hội thủ. Diana chủ mẫu mời hắn đi, nói lên thân vương điện hạ Azhara tiểu thị nữ, Vasi có chút buồn bực phàn nàn nói, rõ ràng cũng là tín ngưỡng nguyệt thần Ilun tồn tại sao muốn tại Surama thiết lập một cái Ilun tìm muội sẽ đâu? Để cho thân vương điện hạ chạy loạn khắp nơi, ha ha ha, bệ hạ tiểu Vasi đang ghen tị đâu? Khuôn mặt diễm lệ A Thiến Tát cười trêu chọc nói, tiểu vá si, ngươi là đang ghen tị Diana vẫn là tại ghen ghét Elizan đại ma đạo sư đâu. Xem như nữ vương phó quan dáng dấp Osisa, đương nhiên là có tư cách điều hí kịch tiểu vá si, ai kêu nàng cũng bị Azhara nữ vương kéo theo nam nhân nhà mình giường. Ách không đúng, là thuyền, không sai, tuyệt đối là thuyền không phải giường, tốt A ta thừa nhận, đúng là giường, không có cách nào Azhara có quá nhiều bí mật không thể cùng người bình thường nói, cho nên. Chỉ có trở thành nhà mình tỉ muội Azhara mới có thể yên tâm cùng với các nàng giao lưu. Vì thế, Persisa cùng Vasi liền bị nàng bán cho nam nhân nhà mình. Đối với mình phó quan giải đùa chính mình tiểu thị nữ một chuyện, Azhara không có cảm giác chút nào. Nàng không sai biệt lắm đã thành thói quen loại này nhẹ nhõm vui vẻ người nhà ở chung hình thức. Đương nhiên, ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn là cái kiêu uy nghiêm tràn đầy Azhara nữ vương. Ai tính toán, vậy ta liền đợi đến thân yêu từ Surama trở lại hãng nói a. Azhara nữ vương thở dài, nói. Surama, là một tòa đang tại dựng lên Nael mới chủ thành. Tòa thành thị này dựa theo Azhara nữ vương ý tứ là muốn thiết lập thành một tòa gần với vương thành Alardis cự hình thành thị. Hơn nữa, nàng cũng sẽ đem tòa thành thị này quyền quản lý, giao cho mình cái nào đó người tín nhiệm. Dạng, này, liền tạo thành vương thành tại đông, Surama tại tây hai lõi tâm đế quốc cách cục đương nhiên. Surama vẫn là muốn đến nỗi sự thống trị của nàng phía dưới, người tín nhiệm. Liền trước mắt đối với Azhara tới nói, trừ của mình tỉ muội cùng người yêu bên ngoài, nàng không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Không có cách nào thấy được thượng cổ chi chiến bên trong, những cái kia cổ thần nói nhỏ uy năng phía sau. Dù là những cái kia cổ thần vẫn như cũ ở vào trong phong ấn, Azhara như cũ tại lo lắng đến tộc nhân hủ hóa vấn đề. Cho nên, trừ của mình tỉ muội cùng người yêu bên ngoài, nàng không tín nhiệm những người khác. Dưới cái nhìn của nàng, bất luận cái gì ngoại nhân cũng là có khả năng bị cổ thần nói nhỏ cho hủ hóa. Bởi vì người yêu của nàng đã nói với nàng, cổ thần phong ấn cũng không kiên cố. Này cũng dẫn đến, nàng hoài nghi hết thảy ngoại nhân tâm lý. Azhara loại này lo nghĩ, là Chu Diệp đều chưa từng nghĩ tới. Bất quá không quan trọng, chỉ cần Azhara một mực bảo trì cảnh giác cũng là một cái không tệ kết cục. Mà vào lúc này, ở vào Surama Chu Diệp đang làm gì đấy? Khụ khụ, hắn đang trêu chọc Azhara cái nào đó ma pháp cố vấn. Đại nhân, có thể hay không xin ngài ly khai nơi này, ta phải làm việc. Đại ma đạo sư Elizan một mặt buồn bực nhìn trước mắt thân vương điện hạ, bất đắc dĩ nói. Vị này thân vương điện hạ kể từ lấy cái nào đó lý do rời đi vương đô, đi tới Surama phía sau, vẫn hướng về bên người nàng góp. Nàng đã nhanh bị hắn ép điên, là, không sai, vị này thân vương điện hạ chính xác có được đủ để cho bất luận cái gì nữ tính đều động tâm không dứt tuấn Mỹ cùng với cường đại. Nhưng mà, nếu như ngươi, biết cuộc sống của hắn đến cỡ nào hủ hóa mà nói, ngươi tất cả tâm động đều sẽ hóa thành bình tĩnh. Xem như Azhara nữ vương thủ tịch ma pháp cố vấn Elizan đã từng không chỉ một lần nhìn thấy vị này thân vương trong ngực ôm những thứ khác thị nữ. Cái này khiến nàng đã từng không chỉ một lần hướng mình nữ vương điện hạ góp lời, bên cạnh gõ bên cạnh kích nói với mình nữ vương bệ hạ trượng phu của nàng đang cõng nàng ăn vụng. Mà luôn luôn thông minh vô cùng nữ vương bệ hạ tại thời khắc này lại trở nên vô cùng trì độn. Thế mà một chút cũng nghe không hiểu. Ngược lại là vị này thân vương bệ hạ tựa hồ nghe được phong thanh gì, một mực dây dưa tại bên cạnh mình. Cái này khiến Elizan hết sức buồn rầu. Đánh, không nói đến người đánh thắng được không đánh lại vấn đề, riêng là Chu Diệp thân vương thân phận. Cũng đủ để cho Elizan vô tòng hạ thủ, mắng, đối với Chu Diệp tới nói. Elizan xin ngài phóng tôn trọng một chút, ngài còn như vậy ta liền nói cho nữ vương bệ hạ loại này lời nói, không có chút uy hiếp nào tính chất có thể nói. Rơi vào đường cùng, Elizan đành phải tự mình xin phép đến đây giám sát kiến tạo tòa này tinh linh tộc đệ nhị chủ thành lớn. Cách chương,